Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Mà trong thôn xóm ở Bình Nguyên Yara, nghênh đón sự kiện lần đầu tiên từ khi kiến thành tới nay. Sạch sẽ không thượng, lửa trại thiêu đốt hừng hực, cây gỗ xiên thịt mi nghiu ở trên ngọn lửa lăn lộn. Màu vàng dầu trơn chớp động kim quang, phát ra mê người mùi thịt, vây bốn phía đống lửa. Mỗi người trước mặt đều đặt thịt nướng, còn có nước mật ngọt, bọn nhỏ chơi đùa truy đuổi, thường thường chạy đến bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, đưa thịt nướng cho nàng. Gia Cát Minh Nguyệt luôn cười xua tay làm cho bọn nhỏ tự mình ăn. Nhìn bọn nhỏ tươi cười thỏa mãn, tâm tình Gia Cát Minh Nguyệt phi thường tốt, ăn quá ngon, đây là mật sao, mật đường của phong nhân tộc các ngươi ngọt, ta còn chưa từng có uống qua nước mật ngọt như vậy. Còn có bánh này, nướng thật tốt, tộc trưởng người lùn mồm to cắn thịt nướng, thỉnh thoảng uống một ngụm nước mật, nói mơ hồ không rõ. Whitehammer, các ngươi bao lâu chưa ăn thịt? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn những người lùn khác một chút không kém hơn tướng ăn của tộc trưởng. Tò mò hỏi, không bao lâu, cũng liền 2-3 năm đi, chúng ta không am hiểu săn thú. Whitehammer thành thật trả lời, đối bọn họ mà nói. 2-3 năm xác thực không lâu. Vậy các ngươi bình thường ăn cái gì? Có đôi khi hái nấm giã quả. Còn có rau dại, vận khí tốt có thể bắt đến 1-2 con cá. Whitehammer vừa nói, một bên tay mắt lanh lẹ đoạt lấy thịt nướng trước mặt Ba Mô. Ba Mô miệng nhất phiết, thiếu chút nữa khóc, kia bánh đâu, chúng ta sẽ không gieo trồng. Cho tới bây giờ chưa ăn bánh. Gia Cát Minh Nguyệt hắc tuyến. Hiện tại có chút hiểu được vì sao Bron biết trưởng lão chủ động yêu cầu đến lãnh địa của nàng. Cảm tình lại là một hộ nghèo khó, muốn chính mình giúp đỡ người nghèo. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi xem bọn hắn, có thể ăn, so với Ba Mô có thể ăn à, nếu như bọn họ mỗi ngày ăn như vậy. Chúng ta phải cắn thảm cỏ qua mùa đông. Phong nhân trưởng lão bóc đi vào bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt. Lặng lẽ khóc kể nói. Lão nhân này tính cách, liền cùng giống hắn sửa nhà keo kiệt, ân, đã biết, ăn đi, làm cho bọn họ tận tình ăn đi, ta sẽ nghĩ biện pháp, Gia Cát Minh Nguyệt nói là nói như vậy, kỳ thật có chút đau đầu, hiện tại liền chờ mong quân khuynh diệu nhanh mang vật tư trở lại. Có thể chống đỡ thời gian rất lâu, như vậy ở trong khoảng thời gian này, có thể rất nhanh phát triển lãnh địa. Quân Khuynh Diệu không có làm cho Gia Cát Minh Nguyệt chờ lâu. Ở Gia Cát Minh Nguyệt trở lại ngày thứ ba, Quân Khuynh Diệu trở lại. Sáng sớm, Gia Cát Minh Nguyệt còn tại ở trong chăn. Lier liền kích động vọt tiến vào. Hô to gọi nhỏ, đại nhân, ngài mau tỉnh lại, quân đại nhân đã trở lại. Mang cho chúng ta rất nhiều thứ. Rất nhiều, là rất nhiều a. Gia Cát Minh Nguyệt mở mắt ra. Rời khỏi giường, Lier đã chuẩn bị tốt nước ấm. Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng rửa mặt. Điểm tâm cũng không có ăn. Liền chạy vội ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở cửa thôn. Phóng nhãn nhìn lại, là một đoàn xe dài. Càng gần, khi Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trước nhất thì trong lòng vừa động. Lập tức tiến ra đón. Quân Khuynh Diệu cũng thấy được Gia Cát Minh Nguyệt. Mỉm cười, nhảy xuống xe ngựa sau đó đi lên, một tay ôm Gia Cát Minh Nguyệt vào trong lòng, mỹ nhân ngư hạ mỹ chạy ra, giờ phút này xem trợn mắt há hốc mồm, quay đầu nói với Cici bên cạnh, nam nhân kia là nhân loại đi, tế thi đại nhân của chúng ta, cùng hắn là người yêu sao, nhìn một cái này tự động đại nhập tốc độ mau, đều thành tế thi đại nhân của chúng ta. Dù sao nàng hạ quyết tâm lại ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt. Không đợi Cici đáp lời, Hạ Mỹ lại say mê nói, tế thi đại nhân của chúng ta quả nhiên rất lợi hại. Chẳng những đem ta giải cứu, còn dũng cảm đột phá truyền thống, cùng nhân loại kiếm sĩ mến nhau. À, tình yêu cỡ nào vĩ đại, ta nhất định chúc phúc bọn họ, duy trì bọn họ, Cici không biết nói thế là tốt hay không. Dù sao Hạ Mỹ cũng không phải cần hắn đáp lời. Một đường thuận lợi sao? Không có chuyện gì đi. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Quân Khuynh Diệu. Không có việc gì, tiểu tử kia rất phối hợp. phỏng chừng nghĩ sớm một chút giải trừ khế ước. Quân Khuynh Diệu cười cười, chỉ vào một xe vật tư. Xem, tất cả đều có, hắn còn phái không ít người hộ tống. Trên đường gặp tiểu cường đạo không có mắt, bất quá đều đuổi rồi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn vật tư khổng lồ, vừa lòng gật đầu, Uyết tiểu tử quả nhiên nói đúng. Cái này rất nhiều vấn đề cũng không phát sầu. Nga, còn có tên không mời mà đến. Quân Khuynh Diệu bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Chỉ vào mặt sau nói. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn theo phương hướng Quân Khuynh Diệu chỉ. Liền nhìn đến Tử Dực đang đứng ở bên cạnh một chiếc xe ngựa tựa hồ đang giúp đỡ tính toán cái gì. Toàn bộ xe ngựa dừng lại, bắt đầu khuân vác vật tư. Gia Cát tiểu thư, Tử Dực buông sổ sách, cười đi tới, bảo ta Minh Nguyệt là tốt rồi. Gia Cát Minh Nguyệt vừa thấy liền hiểu được Tử Dực là bị Quân Khuynh Diệu sai xử vì bọn họ làm việc. Nhớ chướng, Minh Nguyệt, ngươi lần trước làm cho ta hỏi thăm, còn không có tin, thật có lỗi, bất quá, ta làm cho người ta gia tăng hỏi thăm. Tử Dực vừa lên đến áy náy nói, không quan hệ, đồ vật ta muốn tìm quả thật không phải dễ dàng tìm được. Gia Cát Minh Nguyệt xua tay ý bảo Tử Dực không cần để ý tiếp theo vừa truyền. Bất quá, lần này còn có chuyện khác cần ngươi hỗ trợ. Không cần khách khí, thỉnh giảng, Tử Dực nói, ân, ta nghĩ cho ngươi sai người giúp ta tìm kiếm Gia Cát Minh Nguyệt miêu tả tỉ mỉ ngô. Cao lương còn có khoai tây. Còn có, giúp ta mua một ít hạt giống hoa cỏ. Trồng hoa, Tử Dực sửng sốt, nếu Gia Cát Minh Nguyệt nói phía trước vài loại hạt giống có thể dùng để ăn hắn có thể lý giải. Nhưng gieo trồng hoa cỏ làm cái gì? Lại không có thể ăn. Đối với thú nhân mà nói có ích lợi gì đâu. Ân, muốn rất nhiều hạt giống hoa cỏ thích hợp nơi này sinh trưởng. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, trong mắt hiện lên sáng rọi. Ta có thể tinh luyện rất nhiều thứ, đến lúc đó cần Tử Dực đại ca ngươi hỗ trợ tiêu thụ. Phía sau Tử Dực còn không biết Gia Cát Minh Nguyệt về sau làm những chuyện như vậy. Sẽ đối toàn bộ thị trường thậm chí toàn bộ xã hội có ảnh hưởng lớn. Tử Dực làm việc hiệu suất rất cao, rất nhanh liền vì Gia Cát Minh Nguyệt tìm đến hạt giống hoa cỏ thích hợp gieo trồng ở Bình Nguyên Yara. Mà Gia Cát Minh Nguyệt miêu tả hạt giống cây nông nghiệp còn đang tìm kiếm. Thôn ở đâu vào đấy xây dựng thêm, người lùn yên ổn xuống, bắt đầu tu kiến phòng ốc. Lúc này, Uyết lại phái người đưa đến không ít vật tư. Xem ra hắn mong chờ Gia Cát Minh Nguyệt có tâm tình tốt. Nhanh giải trừ chủ tớ khế ước, bởi vì chuyện này bị người biết không dễ nghe. Một nhân loại trở thành tôi tớ của thú nhân. Cho nên hắn vận chuyển vật tư đều là bí mật. Không ai biết, trên bình nguyên Yara rộng lớn, một tòa cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, to lớn đại khí mà lại không mất mỹ quan. Một ít chi tiết lại có vẻ tinh xảo tuyệt luân, ở phong nhân trưởng lão cùng tộc trưởng người lùn đồng lòng hợp lực. Rốt cục kiến ra kiến trúc làm cho Gia Cát Minh Nguyệt vừa lòng. Theo bọn họ nói, này chỉ là nửa bộ phận trước của phủ đệ lĩnh chủ. Cũng chính là đại sảnh nghị sự cùng phòng nghỉ lâm thời. Chờ phương tiện trụ cột lãnh địa kiến không sai, bọn họ còn có thể xây dựng thêm ra chân chính tẩm cung của lĩnh chủ cùng phòng hạ nhân và vệ đội. Gia Cát Minh Nguyệt kỳ thật vừa lòng, lĩnh chủ phủ không chỉ có chắc chắn mỹ quan, hơn nữa đông ấm hạ lạnh, lấy ánh sáng tốt, hoàn mỹ đem sở trường của phong nhân và người lùn dung hợp một chỗ. Cho dù ở nhân loại thế giới, chỉ sợ đều rất khó tìm ra kiến trúc hoàn mỹ như vậy. Này hai cái lão già này, nếu không cãi nhau, thật đúng là hợp tác tốt nhất. Gia Cát Minh Nguyệt vì chính mình lúc trước quyết định cảm thấy rất may mắn. Bất quá, Gia Cát Minh Nguyệt rất nhanh liền bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn này hai lão nhân đồng dạng so với Nham Thạch còn cố chấp không cãi nhau. Thật là có điểm khó khăn. Ta cảm thấy, cổng vòm hình tròn tốt nhất, mặt trên lại điêu khắc hoa văn tinh xảo, hoàn mỹ, phong nhân trưởng lão bóc cầm than củi trên giấy đồ đồ họa họa. Hình tròn, ngươi làm túp lều của phong nhân các ngươi đi, thú nhân, nên có thú nhân uy nghiêm, biến thành hình vuông, mặt trên lại đặt pho tượng chiến thần, Bron biết tộc trưởng phủ định, hình vuông rất xấu, liền hình tròn, bóc kiên trì, hình vuông, ta thi công, ta định đoạt, hình tròn, đây là thú nhân tế ti lãnh địa, ta định đoạt, hình vuông, hình tròn, chán ghét loài bò sát, lại ầm ĩ ta liền đem ngươi văng ra. Ron biết vén lên ống tay áo lộ ra cánh tay thô hơn so với thắt lưng phong nhân trưởng lão. Cái gì, ngươi dám bảo ta là loài bò sát, thấp bí đao ta liều mạng với ngươi. Bóc trưởng lão rút ra tiểu đao vài thập niên chưa thấy qua huyết đánh tiếp. Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu, phong nhân trưởng lão, tính tình thật sự không tốt, lãnh địa thành lập đến bây giờ, chỉ giới đánh lộn. Sự kiện ác tính cơ bản đều phát sinh ở trên người hắn. Vạn hạnh là, chưa bao giờ từng có nhân viên thương vong. Quân Khuynh Diệu giờ phút này không có mang mặt nạ, cười đứng ở sau Gia Cát Minh Nguyệt, nói, hôm nay còn mau chân đến xem hoa cỏ sao? Đương nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, Tử Dực tìm hoa cỏ đều tốt, còn có ta cầu xin hắn đem công cụ cũng nhanh đưa đến. Thật cảm ơn hắn, này công cụ, dùng làm gì, Quân Khuynh Diệu cũng không rõ Gia Cát Minh Nguyệt thiết kế công cụ. Đem hoa tươi tinh luyện, chúng ta bán nước hoa, bán sơn móng tay, bán tinh dầu. Gia Cát Minh Nguyệt hai mắt sáng lên, này đó đều là tiền, tiền nhiều hơn so với trực tiếp bán hoa tươi. Này là cái gì, Quân Khuynh Diệu cũng chưa từng nghe qua hai loại sau. Loại thứ nhất danh như ý nghĩa hẳn là có thể lý giải. Nữ nhân thích, tiền của phu nhân dễ kiếm nhất. Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng gợi lên nụ cười gian trá. Giống như thấy được thịnh cảnh tiền tài cuồn cuộn mà đến. Mùa đông, toàn bộ lãnh địa mọi người đều quá thực thích ý. Thôn trang đã dần dần phát triển trở thành thôn trấn. Một gian phòng chắc chắn mỹ quan đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đã hình thành khí hậu nhất định, đi trong thôn trấn, thỉnh thoảng có đứa nhỏ chơi đùa chạy qua bên người Gia Cát Minh Nguyệt. Nhưng đều dừng lại, dùng ánh mắt cực nóng sùng kính chào hỏi, người qua đường vừa thấy Gia Cát Minh Nguyệt cũng sẽ nhiệt tình mà sùng bái chào hỏi. Bọn họ hiện tại ấm no, đều là Gia Cát Minh Nguyệt cấp, thú nhân là sinh vật rất đơn giản, Gia Cát Minh Nguyệt cho bọn họ ăn no mặc ấm. Là ông trời của bọn họ, lĩnh chủ đại nhân, đây là ta yêm chế huân thịt, ta dám khẳng định, trong thôn trấn không ai có tay nghề như ta. Thỉnh đại nhân nhận lấy, một miêu tộc lão phụ hơn 50 tuổi, dẫn theo cái rổ, ngăn cản Gia Cát Minh Nguyệt, đưa tới trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt cười, nói, không cần, ngươi thu trở về đi, trong nhà ăn đủ sao? Đủ, đủ, miêu tộc lão phụ hai mắt cảm kích nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Thỉnh đại nhân nhận lấy, nếu không có đại nhân, ta còn không biết có thể sống qua mùa đông hay không. Người hầu lia ở phía sau nhận lấy, nói với Gia Cát Minh Nguyệt, đại nhân, ngài hãy thu đi, bằng không vị bà cố nội này khẳng định sẽ không an tâm. Bà cố nội nói thật, nếu không phải gặp được đại nhân ngài. Năm nay mùa đông chúng ta không biết làm thế nào vượt qua. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài. Gật đầu, cam chịu lia nhận huân thịt. Miêu tộc lão phụ gặp Gia Cát Minh Nguyệt nhận, mới vui mừng hớn hở rời đi. Mùa đông này, toàn bộ thôn trấn đều tốt. Theo trên mặt cư dân biểu tình là có thể xem ra. Hiện tại cư dân thôn trấn có 3 bộ tộc, nhưng là trước kia quá nghèo khổ. Hiện tại ấm no giải quyết. Đều vui mừng hớn hở, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu bước chậm ở trong thôn trấn. Giờ phút này Gia Cát Minh Nguyệt mặc một thân hồ cừu màu trắng. Phụ trợ làn da trắng nõn, dung nhan tinh xảo, tạo thành thị giác mãnh liệt đánh sâu vào. Mỹ làm cho người ta tim đập nhanh, thân chồn bạc cừu này là Quân Khuynh Diệu săn thú vì nàng đánh tới. Sau đó lia tỉ mỉ may. Quân Khuynh Diệu còn lại là mặc một thân cừu y màu đen. Cả người oai hùng cao ngất, trong thôn trấn mặt đường sạch sẽ, trước kia đều không phải như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt mang theo người đi ra tuần tra, đứa nhỏ đáng thương vô ua ở ngã tư đường thải đến một đống phân. Gia Cát Minh Nguyệt liền đại lực chỉnh đốn vệ sinh, thành lập một hệ thống vệ sinh đầy đủ, đem tất cả vật bài tiết đều tập trung một chỗ. Dùng làm phân, thái độ của Huyết Thực ân cần, thường thường phái người tới hỏi muốn cái gì, sau đó không nói hai lời đưa tới. Làm hắn biểu hiện như thế, Gia Cát Minh Nguyệt cũng phái người tặng chút mật hoa phong nhân sản xuất. Quýt vui mừng liên tục viết thư cảm tạ, hắn giống như thấy được tiền cảnh tốt đẹp giải trừ khế ước. Mùa đông này, toàn bộ thôn trấn thanh thản, toàn bộ lãnh địa nhanh chóng phát sinh biến hóa. Miêu nhân, phong nhân cùng người lùn chưa từng nghĩ tới có thể qua ngày lành như thế. Mùa xuân dần dần tiếp cận. Hôm nay, ánh mặt trời chiếu rọi trên bình nguyên Yara. Gia Cát Minh Nguyệt ra thôn trấn, nhìn hoa tươi khắp núi đồi, trong không khí đều đắm chìm mùi thơm, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Mỹ nhân Ngư Hạ Mỹ hiện tại đang bận việc, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy lưu lại người này vẫn là có chỗ rất tốt. Vì sao nói như vậy? Vì ma pháp của Mỹ nhân Ngư phi thường thực dụng, nàng có thể chế tạo nước. Nàng am hiểu là thủy ma pháp, cho nên tưới ruộng nương đại bộ phận nhiệm vụ chính là của nàng. Ruộng nương rất rộng, nếu chỉ dựa vào các thú nhân tưới, sẽ mệt chết đi, cho nên Hạ Mỹ liền đảm đương tưới cơ. Bất quá, Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ, nên đào thủy cư hoa tiêu. Hạ Mỹ đang thi triển ma pháp thấy đám người Gia Cát Minh Nguyệt đến. Rất xa liền hướng bọn họ ngoác. Lớn tiếng hô, đại nhân, ngươi là đến xem ta sao? Ta thật cảm động, ngươi quả nhiên vẫn là quan tâm ta nhất. Sau đó chạy tới, một đầu tóc dài màu vàng chói mắt, xinh đẹp, xứng thượng dung nhan tinh xảo, làm người xem hoảng hốt thất thần. Đang ở lúc sợ hãi than mỹ mạo của nàng, một trận đại phong thổi qua, đem Hạ Mỹ thổi tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi. Sau đó liền nhìn đến nàng đạp phải váy của mình, trực tiếp ngã xuống đất, gió, thật ghê gớm. Lia ở phía sau Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng cảm thán. Nàng tuyệt đối không thừa nhận nàng có cảm giác vui sướng khi người gặp họa. Mỹ nhân Ngư phiền chết người, sau khi đến đây cả ngày đi theo lĩnh chủ đại nhân. Giống như ruồi bọ quần lấy đại nhân, hiện tại thật vất vả tìm chuyện cho nàng làm. Vì thế trong lòng Lia mới thoải mái, đi theo đại nhân y liền nàng một cái thị nữ là tốt rồi. Gia Cát Minh Nguyệt nhịn cười, tiến lên nhìn Hạ Mỹ hỏi, không có việc gì đi, không có việc gì. Hạ Mỹ đứng lên, vuốt tóc, bỗng nhiên nhảy chồm đến trên người Gia Cát Minh Nguyệt, bộ dáng kia rất giống một con hùng không đuôi, chẳng qua thân thể của nàng cao hơn Gia Cát Minh Nguyệt. Bắt tại trên người Gia Cát Minh Nguyệt liền cảm giác thực buồn cười. Đại nhân, ngươi tới xem ta sao? Ta làm việc Nga, ngươi xem, bên kia ta đều tưới nước tốt. Sau đó trừng mắt to một bộ cầu khen ngợi. Gia Cát Minh Nguyệt xem buồn cười. Kỳ thật Mỹ nhân Ngư vẫn là chỗ làm người thích. Làm việc cố gắng, hiện tại bán manh cũng làm cho người ta thích. Ngươi trước đi xuống, ngươi rất nặng được không? Không cần áp đến đại nhân. Lia vừa thấy nóng nảy, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện, phải đi đem Hạ Mỹ kéo xuống. Hạ Mỹ từ trên người Gia Cát Minh Nguyệt xuống dưới, che tóc thiếu chút nữa lại bị thổi loạn oán giận. Đại nhân, nơi này gió thật lớn a. Gia Cát Minh Nguyệt sờ cằm lại nghĩ đến cái khác. Bình nguyên Yara thường xuyên có gió lớn, kỳ thật có thể suy nghĩ lợi dụng sức gió, chế tạo một ít máy xay gió. Lợi dụng sức gió, đem thủy triều đến bình nguyên Yara, đào thủy cư, về sau dùng nước tưới liền không thành vấn đề. Đại nhân, ngươi suy nghĩ cái gì? Đại nhân, chúng ta đi ăn cơm dã ngoại đi. Hạ Mỹ hưng phấn chớp mắt nói. Nàng từ khi ăn qua thịt nướng Gia Cát Minh Nguyệt tự tay làm về sau nhớ mãi không quên. Chỉ có biết ăn thôi. Mỹ nhân Ngư không phải hẳn là ăn rong biển cùng sa bối sao? Lia nhìn Hạ Mỹ quần lấy Gia Cát Minh Nguyệt không thích. Đại nhân còn bề bộn nhiều việc, rất nhiều chuyện phải làm, muốn tuần tra lãnh địa, muốn xem xét thu hoạch, còn muốn giám sát bọn họ tạo nhà cửa. Lia, ngươi lần trước so với ta còn ăn nhiều một khối sườn đâu. Hạ Mỹ không vui ý, chu miệng, nói bậy, ngươi so với ta ăn nhiều, trên mặt đầy tàn nhan đỏ. Lập tức phản bác, ta nhìn thấy ngươi ở bàn của Sisi trộm hai khối. Ta nhìn thấy Kaka đưa cho ngươi ba khối. Hạ Mỹ không thuận theo không buông tha lại phản bác. Tốt lắm, không cần ầm ĩ. Gia Cát Minh Nguyệt bị hai cái đại đứa nhỏ ầm ĩ đau đầu. Được rồi, đi, hôm nay ăn cơm dã ngoại. Tìm địa phương cản gió. Đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đi. Gần nhất Gia Cát Minh Nguyệt quả thật mệt mỏi. Thả lỏng một chút cũng không sai. Vì thế, vừa rồi hai cái tiểu nữ sinh còn tại khắc khẩu. Ôm lấy bả vai cười hi hi ha ha đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nàng mặc quần áo màu trắng sấn màu da của nàng trắng hơn tuyết. Gió thổi qua, tóc dài tung bay, xem lòng người say, Quân Khuynh Diệu mặc một trường bào màu đen vừa người, càng sân hắn cao ngất tuấn vĩ. Tử Dực đứng xa xa nhìn hai người, trong lòng cảm thán hảo một đôi bích nhân. Tử Dực, Quân Khuynh Diệu quay đầu nhìn đến Tử Dực đi tới, mỉm cười tiếp đón, vừa vặn chúng ta quyết định đi ăn cơm dã ngoại. Cùng đi, được, Tử Dực cũng không khách khí. Gật đầu sau mới có chút do dự nói. Minh Nguyệt, ta có thể hỏi ngươi thời không xoay lên rốt cuộc là cái gì sao? Gia Cát Minh Nguyệt mâu sắc ảm đạm, chậm rãi nói. Ta chỉ biết là đây là một kiện chí bảo, có thể làm cho thời gian đình trệ. Hơn nữa là chí bảo của một chủng tộc thần bí. Gia Cát Minh Nguyệt sớm hỏi qua Hạ Mỹ, nhưng Hạ Mỹ hoàn toàn không biết, căn bản không có nghe qua vật như vậy. Này, quả thật khó làm, thế giới này chủng tộc rất nhiều. Hơn nữa nếu là chí bảo, người bên ngoài không biết là bình thường. Tử Dực nhẹ nhàng thở ra, lại nói, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định toàn lực giúp ngươi hỏi thăm. Cảm ơn ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt cười thản nhiên, trong lòng lại thất vọng. Phi Dương như trước ngủ say, nói đúng ra cũng không phải là ngủ say, mà là lâm vào hoàn toàn yên lặng. Không có hô hấp, lại như trước còn sống. Khi nào thì mới có thể tìm được thời không xoay lên? Làm cho Phi Dương tỉnh lại đâu? Sẽ tìm được, đừng lo lắng. Quân Khuynh Diệu nhìn trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt phiền muộn. Ông trầm bả vai của nàng an ủi. Hắn biết rõ địa vị Lăng Phi Dương ở trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt. Nếu Lăng Phi Dương vĩnh viễn bất tỉnh, sẽ là một cái vĩnh viễn cũng đánh không ra kết ở trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt. Này không phải kết quả hắn muốn nhìn đến. Trong lòng nữ nhân mình, hẳn chỉ có mình, cho nên, mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ tìm được thời không xoay lên, làm cho Lăng Phi Dương tỉnh lại. Mùa xuân, toàn bộ bình nguyên Yara đều tràn ngập mùi thơm. Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu tinh luyện hoa tươi, nhưng cũng không có tinh luyện số lượng lớn. Chính là làm ra một bộ phận sản phẩm, làm cho Tử Dực hỗ trợ tiêu thụ thử xem thị trường phản ứng. Kế hoạch của Gia Cát Minh Nguyệt xa không chỉ như vậy. Nàng là muốn có được một thương hội của chính mình, có được phẩm bài của chính mình, làm cho Tử Dực hỗ trợ tiêu thụ, cũng là đàm tốt lắm hết thảy điều kiện. Tử Dực nguyên bản không nghĩ muốn Gia Cát Minh Nguyệt chia làm. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt kiên trì làm cho Tử Dực ký ước. Lợi nhuận sẽ cho hắn một thành, lợi ích một thành này, sau lại làm cho Tử Dực khiếp sợ tột đỉnh, cũng làm cho Tử Dực khăng khăng một mực trở thành một cổ đông của nàng. Về phần kỹ thuật tinh luyện hoa tươi, Gia Cát Minh Nguyệt căn bản không lo lắng tiết lộ, không cần nói ở bình nguyên Yara cư dân đối với nàng đều trung thành và tận tâm. Nàng đem trình tự làm việc toàn bộ tách ra, một người không có khả năng biết toàn bộ trình tự làm việc. Cứ như vậy Tử Dực mang theo nhóm sản phẩm đầu tiên. Đi thành thị tiêu thụ, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu nhìn theo Tử Dực khi rời đi. Sau đó bắt đầu tuần tra này thu hoạch, Lia cùng Hạ Mỹ đứng ở sau lưng bọn họ phàn so sản phẩm của ai tốt hơn. Nước hoa của ta dễ ngửi, Hạ Mỹ đắc ý giơ bình nhỏ, sơn móng tay của ta mới là tốt nhất, Lia cũng vung bình nhỏ nói. Cici, ngươi nói người nào tốt? Hạ Mỹ đem Cici kéo lại đây. Kaka, ngươi nói, Lia cũng không cam yếu thế. Kaka cùng Cici liếc nhau. Hai huynh đệ nặn ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đang ở khó xử không biết trả lời thế nào thì có người đến báo. Đại nhân, thành Constant có người tới thăm, nói là bằng hữu của ngài. Vô Ua đem đến tin tức làm hai ca ca đúng lúc được cứu ra. Hắn có chút mạc danh kỳ diệu nhìn ánh mắt cảm kích cực nóng của hai ca ca kia. Đây là tình huống gì? Có người tới thăm, Gia Cát Minh Nguyệt nao nao. Bỗng nhiên cười, người từ thành Constant đến thăm nàng. Chỉ biết có một, đó chính là Sophie, nữ tế ti ôn hòa Mỹ. Một mực yên lặng mặc giúp nàng. Đi thôi, mau trở về, Gia Cát Minh Nguyệt không hơn xem xét Thu Hoạch, mang theo mọi người bước nhanh hướng về phủ lĩnh chủ. Vừa vào cửa, Gia Cát Minh Nguyệt liền thấy hồ nhân Mỹ nữ tế ti đứng ở trong đại sảnh. Ánh mặt từ cửa sổ nóc nhà chiếu xuống, chiếu vào trên da thịt trắng noãn, mang theo ma lực thành thục mà mị hoặc. Sophie, Gia Cát Minh Nguyệt thân thiết hô một tiếng. Sophie là bằng hữu tốt nhất khi nàng đến phong ngữ đại lục. Đồng thời coi như là lão sư của nàng. Minh Nguyệt, Sophie tiến lên cho Gia Cát Minh Nguyệt một cái ôm ấm áp. Sophie, ngươi là chuyên môn đến xem chúng ta sao? Có mang thứ gì tốt không? Ngươi hẳn là biết, ta thực nghèo à, Gia Cát Minh Nguyệt hoạt bát. Xinh đẹp hướng Sophie chớp chớp mắt, cùng Sophie cùng một chỗ. Nàng luôn cảm giác được một loại thân nhân ấm áp, đối với Sophie khóc than, nàng không hề áp lực. Sophie rõ ràng bình nguyên Yara rốt cuộc nghèo cỡ nào, tuy rằng hiện tại tình huống đã cải biến. Đương nhiên, khẳng định mang cho ngươi rất nhiều thứ tốt, đều ở trong xe ngựa, ngươi gọi người chuyển xuống đi. Sophie quát quát cái mũi của Gia Cát Minh Nguyệt, nói tiếp, Minh Nguyệt, lần này ta đến bình nguyên Yara. Vốn là tưởng giúp ngươi. Bất quá sau khi đến đây, ta rất kinh ngạc, Minh Nguyệt, ta nằm mơ đều không nghĩ đến. Lãnh địa của ngươi cư nhiên phát triển nhanh như vậy. Xem ra một chuyến này là ta đến không? Sophie vẻ mặt vui mừng, vuốt ve tóc dài của Gia Cát Minh Nguyệt. Phát sinh chuyện gì sao? Gia Cát Minh Nguyệt nghe ra trong lời nói của Sophie có ý khác. Là như vậy, Viện Hành Chính Vương Quốc phái giám sát quan. Cùng thần điện tế ti đến thị sát lãnh địa của ngươi. Sophie nói, bọn họ tới làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt khẽ nhíu mày. Nàng đối với thần điện tế ti không có hảo cảm. Còn có giám sát quan. Lại cái gì vậy? Vương quốc đem đại bộ phận thổ địa phân phối cho quý tộc cùng tế ti. Một bộ phận rất lớn của quốc khố dựa vào lãnh địa của các ngươi. Đương nhiên sẽ phái người thị sát lãnh địa phát triển. Nếu phát triển quá tệ có khả năng bị cướp đoạt lãnh địa. Trên thực tế, không ít tế ti xuất thân quý tộc đều không có kinh doanh lãnh địa mới có thể. Hoặc là tướng lãnh giao người khác quản lý, hoặc là trực tiếp lui về cấp vương quốc, chính là trên danh nghĩa vẫn duy trì danh hiệu lĩnh chủ. Sophie giải thích, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, một chút cũng không lo lắng, đối với lãnh địa phát triển nàng có nguyên vẹn tự tin. Nếu đổi ở nửa năm trước kia, chỉ sợ ngay cả chính nàng đều không thể tin được, chính mình có thể đem một mảnh đất hoang vu phát triển cho tới bộ dáng hôm nay. Ít nhiều nhờ phong nhân và người lùn có thiên phú kiến trúc. Còn có miêu nhân cần lao. Mặt khác, bọn họ còn có thể căn cứ tình huống lãnh địa, hạch định thuế sang năm. Sophie nói tiếp, cái gì, nhanh như vậy sẽ nộp thuế. Một bên Lenny kinh ngạc nói. Phẫn nộ, Lenny, này cũng không phải châm đối với lãnh địa các ngươi. Tất cả lãnh địa đều là làm như vậy. Vương quốc của chúng ta cũng không như ngươi tưởng tượng hùng mạnh phồn vinh. Không có nhân loại phát đạt buôn bán cùng khoa học kỹ thuật. Nếu không phải dựa vào các lãnh địa thuế phú, quốc gia căn bản không thể chống đỡ. Sophie hướng Lenny giải thích, như vậy hạch định tiêu chuẩn gì đâu? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Chủ yếu là ba phương diện, thổ địa phì nhiêu, khoáng sản sản xuất cùng số lượng mục trường, cái khác liền tổng hợp lại suy nghĩ. Căn cứ những nhân tố này, vương quốc thuế phú chia làm ngũ cấp, tình huống đặc biệt tao còn khả năng miễn thuế. Sophie trả lời, vậy là tốt rồi, thổ địa của chúng ta nổi tiếng cằn cỗi, khoáng sản căn bản là không, mục trường đâu, nếu không phải trước kia bắt được Minh Yêu. Liền ngay cả thịt thỏ đều đừng nghĩ ăn. Ta cảm thấy chúng ta chính là thuộc loại miễn thuế. Lenny vỗ ngực, yên lòng. Ở Lenny xem ra, hoa tươi khắp núi đồi căn bản là không cần tính toán. này không thể ăn không thể uống, không thể căn cứ thu thuế đi. Nhìn Lenny, Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu, cứ việc nàng nói đúng vậy, nhưng chớ quên, đối lập Miêu Nhân, còn có một thượng vị báo nhân tộc ước gì bộ lạc bọn họ hoàn toàn biến mất đâu. Sự tình không đơn giản như vậy, mấy ngày này, ta sẽ tạm thời trước ở lại Bình Nguyên Yara, giám sát các ngươi tu luyện. Sophie nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt sầu lo, cười nói, cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ giọng nói. Nàng biết cách nghĩ của Sophie, nói như thế nào Sophie cũng là một huy hoàng tế ti trẻ tuổi nhất vương quốc. Được xưng là tế ti thiên tài hồ tộc, chỉ cần có nàng ở cho dù hành chính viện giám sát quan cũng muốn cấp vài phần mặt mũi. Quân Khuynh Diệu ở phía sau đi đến, Sophie vừa thấy mặt Quân Khuynh Diệu hoàn toàn sửng sốt, nàng chưa bao giờ gặp qua mặt thật của Quân Khuynh Diệu. Đây là lần đầu tiên nhìn đến. Kinh thiên, Sophie trong lòng phát ra cảm thán. Tuấn Mỹ, cũng là, chỉ có nhân tài như vậy mới xứng đôi Gia Cát Minh Nguyệt. Quân Khuynh Diệu thản nhiên nhìn thoáng qua Sophie, lấy ra mặt nạ đeo, bình tĩnh đứng một bên. Phía trước các nàng đối thoại Quân Khuynh Diệu cũng nghe được. Có những người khác đến, cho nên hắn quyết định lại đeo mặt nạ, để tránh rước lấy phiền toái. Phía sau. Một chiếc xe ngựa thú nhân dọc theo đường gập ghềnh hướng đến Bình Nguyên Yara. Trong xe ngựa, một gã thú nhân thanh niên anh tuấn thỉnh thoảng hoạt động mông. Chịu một đường sóc này, ngực thêu một cái đầu hổ đội kim quan, đó là dấu hiệu hoàng thất thú nhân vương quốc. Ngoài xe, một đội binh lính báo nhân cường tráng chạy chậm theo sau xe ngựa. Thú nhân chúng ta khoa học kỹ thuật thật sự rất lạc hậu. Nhân loại quốc gia xe ngựa căn bản là không cảm giác sóc này. Đương nhiên, bọn họ cũng không có đoan tệ như vậy. Pop đại nhân, ngài xác định con đường này thật sự đi thông phủ lĩnh chủ Bình Nguyên Yara. Thanh niên nhìn xem ngoài của sổ xe Bình Nguyên mênh mông vô bờ hoang vu. Hoài nghi hỏi, Levis điện hạ, thỉnh tin tưởng ta còn không có phân không rõ phương hướng. Một bên báo nhân tế ti Pop cười ha ha nói, con đường này ta vài năm trước đi qua một lần, không có sai, bên cạnh hành chính viện giám sát quan Mira phụ họa một câu. Thật sự rất hoang vắng, ta ở nhân loại quốc gia nhiều năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua thổ địa hoang vắng, mặc dù là địa ngục, người thông minh loại đều có thể bắt nó biến thành thiên đường. Levis cảm khái nói một câu. Đối với nhân loại quốc gia tràn ngập hoài niệm, trái một câu nhân loại quốc gia, phải một câu nhân loại quốc gia, người như thế nào không ở lại nhân loại quốc gia, còn trở về làm gì? Trong xe ngựa hai gã lão thú nhân tuy rằng còn vẫn duy trì mỉm cười, nhưng trong lòng lại nhịn không được thầm mắng. Muốn làm rõ ràng, ngươi là hoàng thất vương quốc Okea, không phải nhân loại. Levis điện hạ. Phía trước đường càng nhấp nhô, cũng càng thêm hoang vắng. Không bằng ta trước phái người đưa ngài trở lại thành Constant đi. Giám sát quan Mira thử thăm dò nói. Không cần, Mira đại nhân, tuy rằng ta ở nhân loại quốc gia học tập nhiều năm. Nhưng trong cơ thể chảy xuôi vẫn là máu thú nhân. Chút đau khổ ta còn chịu được. Levis lại xê dịch mông, giả bộ vẻ mặt kiên cường. Kỳ thật trong lòng hắn bắt đầu hối hận. Vốn định đi theo hành chính viện giám sát quan ra đến xem náo nhiệt. Thuận tiện thỏa mãn hư tâm khi được các con dân vương quốc Ok tôn sùng kính sợ. Nào biết còn không có hưởng vài ngày phúc đi ra nơi hoang vắng. Khả hiện tại dẹp đường hồi phủ thật mất mặt, chỉ có thể phùng mà gắng gượng. Vương tử điện hạ, ngài kiên cường làm người khâm phục, bệ hạ nhất định sẽ vì ngài cảm thấy kiêu ngạo. Mira ứng phó rồi một câu. Trong lòng lại khinh bỉ, nuông chiều từ bé, làm sao có một chút khí thế của chiến thần bộ tộc Okea, người như vậy về sau lên làm quốc vương thì vương quốc Ok sẽ như thế nào? Mira đại nhân, cảm ơn ngươi tán dương, tin tưởng ta, chờ ta tương lai đi lên vương vị, nhất định dùng tri thức học được ở nhân loại quốc gia, làm cho vương quốc của chúng ta đi hướng phồn vinh phú cường. Levis thề son sắt nói, tránh không được lại nhắc tới nhân loại quốc gia. Hai người nhìn hắn một cái, đồng thời ở trong lòng khinh bỉ. Vương vị thú nhân dễ dàng ngồi sao? Không giống nhân loại, vương vị thú nhân quốc không phải thừa kế. Từ xưa đến nay từ hồ tộc, sư tộc cùng chủng tộc cường lực khác bằng vào thực lực thay nhau tranh đoạt. Cho dù hiện tại không giống trước kia thuần túy từ vũ lực quyết định thắng bại. Càng nhiều khảo sát người cạnh tranh trí tuệ cùng tri thức. Nhưng không tới phiên thú gian bị nhân loại hoàn toàn tẩy não đi lên vương vị. Thú gian theo Hán gian dấn thân mà đến. Khụ khụ, Levis điện hạ, mấy ngày trước ta đưa cho ngài thị nữ thỏ tộc vừa lòng sao? Pop nói sang chuyện khác. Tốt lắm, bất quá, so với thú tộc nữ tử chúng ta phong tình, ta còn là thưởng thức nhân loại thiếu nữ thứ ta xinh đẹp tuyệt trần. Các nàng điềm tĩnh cùng cao nhã, hoàn toàn không phải thú tộc thiếu nữ chúng ta có thể so sánh bằng. Levis xuất ra khăn tay lau tay. Học nhân loại quý tộc phái đoàn, lại là nhân loại, lại là nhân loại, Pop cùng Mira hận không thể đem thú gian trực tiếp theo ném xuống xe ngựa. Pop đại nhân, nghe nói tân nhậm lĩnh chủ bình nguyên Yar là miêu tộc tế ti phụ thuộc báo tộc các ngươi. Phải không, Mira lười lại cùng hắn nhiều lời. Hỏi Pop, đúng vậy, Pop sắc mặt cũng không tốt giống trong tưởng tượng. Khó trách, cũng chỉ có chủng tộc nhỏ yếu. Mới có thể ở bình nguyên Yar cằn cỗi sinh tồn, ta nhớ rõ mấy tiền nhậm lĩnh chủ ngay cả đi cũng chưa đi qua. Liền trực tiếp trả lại cho vương quốc, Mira tiếp tục nói, đúng vậy, Pop sắc mặt có một tia mất tự nhiên. Người xem, muốn ta hướng hành chính viện đưa ra miễn trừ bọn họ vài năm thuế phú không? Không cần, đây là đối với báo nhân chúng ta vũ nhục. Nếu bọn họ ngay cả điểm ấy năng lực đều không có, liền để bọn họ tự sinh tự diệt, Pop lãnh đạm nói, Mira lúc này mới chú ý tới sắc mặt Pop không bình thường. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, rõ ràng như vậy, nếu là tộc phụ thuộc các ngươi, cụ thể tiêu chuẩn thuế phú liền từ ngài cùng ta quyết định. Vậy cảm ơn Mira đại nhân, Pop cười cười. Hai người trao đổi một cái ánh mắt hiểu ý, bình nguyên Yar thật sự cằn cỗi sao? Levis tò mò hỏi, kia là thổ địa cằn cỗi nhất vương quốc ok chúng ta. So với nơi này còn hoang vu gấp trăm lần, ta nghĩ, miêu nhân bộ lạc đừng nói cái gì thuế. Cho dù vương quốc trợ cấp, bọn họ cũng không có thể sinh tồn. Mira lắc đầu nói, đáng thương miêu nhân, chờ ta đi lên vương vị. Nhất định đem nơi này biến thành nông trang dồi dào, làm cho này đáng thương miêu nhân hưởng thụ sinh hoạt chỉ có nhân loại quý tộc mới có thể. Thú gian oai oai nói, trong xe trầm mặc, hoàn toàn trầm mặc, vài ngày sau, xe ngựa dừng lại ở địa phương cách phủ lĩnh chủ mấy trăm thước. Nhìn cảnh tượng trước mắt, vài tên đại nhân vật đến từ đế đô cùng thần điện sợ ngây người. Một cung điện thật lớn bằng đá nguy nga đứng vững. Mặt tường bóng loáng dưới ánh mặt trời tỏa ra quang mang như ngọc thạch. Phong cách Gothic đem tao nhã cùng uy nghiêm hai loại phong cách hoàn toàn bất đồng hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Chung quanh một loạt tượng sắp xếp tinh xảo mỹ quan vây quanh xung quanh cung điện. Hình thành một thôn trấn đại hình, bốn phương mặt đường thông suốt san bằng sạch sẽ, nhìn không tới một chút rác, không cần nói thú nhân đế đô. Liền ngay cả nhân loại quốc gia đều không thấy được đường sạch sẽ như vậy. Bốn phía trên sườn núi, đầy hoa nhỏ hoặc hồng hoặc tím hoặc lam, giống như thượng minh làm đẹp bình nguyên hoang vu, làm cho thành thị sơ hình phủ thêm một áo choàng xinh đẹp. Các nơi, người lùn cường tráng cùng miêu nhân võ sĩ đang tu kiến tân kiến trúc. Trên sườn núi, phong nhân vất vả cần cù đang kinh doanh điền viên. Phe phẩy tiểu cánh bay tới bay lui trong một mảnh muôn hồng nghìn tía. Hình thành từng đạo cầu vồng thần bí. Đây là các ngươi nói thổ địa cằn cỗi nhất vương quốc ok. Levis miệng há hốc, khó có thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Cung điện hùng vĩ, thành thị sạch sẽ, khắp núi đồi đầy hoa. Hương hoa thấm vào ruột gan, làm hắn rung động, mê say, thật đẹp, có lẽ, chỉ có trong truyền thuyết nhân loại thánh thành. Tiên cảnh, mới mỹ như vậy, đây là thành thị trong giấc mộng của hắn. Hắn vốn tưởng rằng chính mình cả đời đều không có khả năng thực hiện giấc mộng. liền đột ngột xuất hiện trước mắt, xuất hiện ở thú nhân lãnh địa. Trong phút chốc, Levis đối với lĩnh chủ chưa bao giờ gặp mặt tràn ngập tò mò cùng khát khao. Người gì, mới có thể kiến ra thành thị xinh đẹp như thế? Sớm nghe nói qua vị lĩnh chủ này là một cái thiếu nữ. Như vậy nhất định là một thanh xuân thiếu nữ tràn ngập tình cảm lãng mạn đi. Thật chờ mong cùng nàng gặp A Cách Trương.